Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 386, thân thể tiên thiên, góc truyện audio.com, kiếm linh chậm rãi nói, loại tình huống này chính là chỉ có ở cửu trọng thiên đại lục. Mấy vạn năm trước được người nói làm cửu trọng thiên cửu ngọc. Sau lại cảm thấy có chút khó đọc liền đào lộn một chút trình tự, xưng là cửu ngọc cửu trọng thiên, đã hiểu chưa? Thì ra là như vậy. Sở Dương như có chút đăm chiêu. Đột nhiên trong lòng dâng lên một ý tưởng. Cửu trọng thiên đại lục, cửu kiếp kiếm, cửu ngọc cửu trọng thiên. Cái này, trong đó chẳng lẽ có cái liên hệ gì? Người đoán không sai, cửu ngọc cửu trọng thiên, trên thực tế chính là lúc trước vị đại năng kia lúc khai sáng cửu trọng thiên, phối hợp cửu kiếp kiếm, lợi dụng vật chất 9 loại linh ngọc. Trên thực tế, cùng cửu kiếp kiếm là có quan hệ. Nhưng từ đó về sau, toàn bộ cửu kiếp kiếm chi chủ cùng chưa từng có một người thu thập qua cửu đại kỳ dược này, cho nên, ngay cả ta cũng không biết cửu loại linh dược này sau khi gom góp là bộ dáng gì, có tác dụng gì. Thanh âm của kiếm linh rất thấp trầm. Hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Hiểu rồi, hòa, đây là thứ gì, vậy mà còn có thể động. Sở Dương thét một tiếng kinh hãi, con mắt trừng thật to, nhìn đáy hố to. Đáy hố, rốt cuộc xuất hiện một khối đồ vật nhỏ màu trắng ngà giống như nước chảy, nhưng phi thường dính. Còn phát ra hào quang trong suốt tựa như vô số tinh quang chất chứa ở bên trong đang không ngừng lóe ra. Cỡ như bàn tay tựa như là trừ đi áp lực nâng trên người, bộ dáng như ở trong mộng mới tỉnh, đang chậm rãi nhúc nhích trong chốc lát trình dài điều hình, một hồi trình hình tròn, một hồi trình hình đa giác. Theo nó nhúc nhích từng đợt mùi thơm kỳ diệu liền mơ hồ như vậy phát ra. Hơn nữa, nhiệt độ dưới lòng đất này vốn cũng đã đến tình trạng gần như có thể đem người sống đông lạnh vỡ, nay nhiệt độ lại là đang kịch liệt giảm xuống. Trong nháy mắt hòn đá bên cạnh đã bị đông lạnh rắc rắc rung động tựa như muốn sinh sinh nứt vỏ. Mau mau đem nó thu vào, khẩu khí kiếm linh dồn dập quát một tiếng. Sở Dương vội vàng làm theo tâm niệm khẽ động, xoát một tiếng, một khối nhỏ thứ kỳ dị kia liền vào cửu kiếp không gian. Đây là huyền băng ngọc cao. Sở Dương tò mò ở trong không gian ý thức quan sát đến khối nhỏ thứ kỳ dị này. Không tồi, kiếm linh tựa như thở phào một hơi, có chút hưng phấn nói. Đây là huyền băng ngọc cao 9 vạn năm đến nay chưa bao giờ xuất thế, chưa bao giờ có người phát hiện qua bất cứ một lần nào. Sở Dương ồ một tiếng, tinh thần của kiếm linh rõ ràng rất phấn chấn, hít thở một ngụm thật to dùng một loại thanh âm gần như muốn run rẩy nói. Đây chính là thứ quyết định tốt, thứ tốt thì thứ tốt rồi, ngươi làm gì? Sở Dương nói thầm, không biết còn cho rằng ta đối với ngươi làm chuyện gì. Ngươi biết cái gì, chỗ hữu ích của thứ này đối với thần hồn của ta. Kiếm linh hưng phấn nói, nó đến trong cửu kiếp không gian một lát như vậy ta liền cảm thấy phấn chấn không ít. Sở Dương hừ một tiếng, sau đó liền nhìn thấy huyền băng ngọc cao trong cửu kiếp không gian bỗng nhiên chia làm ba khối, hai khối nhỏ một khối lớn. Kiếm linh đã rất quý trọng đem khối lớn kia chuyển qua trong sinh cơ chi tuyền, chính là ở cửa suối tỏa ra một cái bọt nước liền biến mất không dấu vết. Khối này nhỏ một chút để cho mũi kiếm ăn luôn. Khối nhỏ nhất này, người ăn luôn, kiếm linh vui vẻ nói. Sau đó ta lại từ trong kinh mạch của ngươi đem nó rút ra hóa thành dược lực tinh thuần. Một lần này tốt, góc truyện audio.com, rồi, ha ha, không bao giờ buồn không có dược lực dùng nữa. Sở Dương liếc cái xem thường, ta ăn sạch, ngươi lại rút ra, bà nội ta sao cảm thấy không hữu dụng thế nào. Có vẻ như ngươi chính là đem thân thể ta làm thành một cái trạm trung truyền. Nhưng mũi kiếm đã hưng phấn dị thường bổ lên xoẹt một tiếng, một khối huyền băng ngọc cao cỡ móng tay cái kia. Hắc đem so sánh nói đến một khối tương đối lớn liền không thấy bóng dáng. Sau đó mũi kiếm liền bắt đầu vui vẻ hưng phấn chạy đến chạy đi. Sở Dương cuối cũng đã biết ý tứ những lời để cho mũi kiếm ăn luôn này. Vốn bất cứ linh dược nào chỉ cần sau khi mũi kiếm ăn hết luôn sẽ có dược lực trả lại, nhưng một lần này đi lại là bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Điều này làm cho Sở Ngự Tọa đang chờ nhận dược lực có chút buồn bực. Chẳng qua đáng giá an ủi hắn là trong đan điền trên chuôi kiếm thanh cửu kiếp kiếm kia, rõ ràng ba viên lớn cỡ đậu tương. Cửu trọng đan, thành hình rồi. Hơn nữa một lần chính là ba viên. Đợi sau một lúc lâu không có kết quả Sở Dương đành phải đem khối nhỏ kia nhặt đến trong tay tò mò nhìn một hồi, sau đó đưa đến. Quá nhỏ rồi, nhiều nhất cũng chính là cỡ một hạt ngô. Ngu ngốc lớn chút nữa, cho dù có ta rút lấy dược lực cũng có thể đem ngươi ở nháy mắt chống đỡ nổ tung. Ngươi cho là đây là huyền ngọc sâm không nên thân kia của đệ ngũ khinh nhu sao? Đây chính là huyền băng ngọc cao 9 vạn năm, cái kia của đệ ngũ khinh nhu, nhiều nhất cũng liền 6.000 năm. Hơn nữa cái này còn là đứng đầu sổ, kiếm linh không lưu tình chút nào trách cứ vị cửu kiếp kiếm chủ lòng tham vọng tưởng này. Sở Dương đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện từ bên trong bụng dâng lên đến một dòng khí lạnh lẽo, trong phút chốc miệng đầy dư hương, loại mùi thơm ngào ngạt này, tựa như ngay cả linh hồn của bản thân cùng ở giờ khắc này hoan hô nhảy nhót, toàn thân mỗi một cây tóc gáy đều đang nhảy múa. Sau đó một cỗ lực lượng cường đại phái Nhiên Mạc Ngự liền từ trong đan điền sông mạnh đi lên, tuôn vào kinh mạch toàn thân, trong khoảnh khắc thúc dục Khô Lạp Hủ đem kinh mạch toàn thân tẩy trừ một lần, sau đó cỗ lực lượng này càng lúc càng là lớn mạnh, đến về sau rốt cuộc thẳng hướng hoa cái, phá tan ngọc trầm, dọc theo cái gáy hóa thành mãnh liệt giống như thác nước hạ xuống, đến dũng tuyển lòng bàn chân lại lần nữa đi vòng vèo hướng lên trên, đi qua đan điền, lại là một cỗ dược lực cường đại gia nhập. Như thế tuần hoàn ba vòng, Sở Dương đã cảm giác được cả người mình đều muốn giống như là khí cầu nổi lên, mắt thấy liền phải nổ mạnh. Ta kháo, còn không giúp. Sở Ngự Tọa bị dọa quá mức, một chút huyền băng ngọc cao cờ hạt ngô như vậy lại có thể có lực lượng cường đại như vậy. Biết lợi hại rồi chứ, ngại ít, chống đỡ nổ ngươi, Kiếm Linh vui sướng khi người gặp họa nói thầm một tiếng, lúc này mới bắt đầu bắt tay vào làm. Từ trong kinh mạch của hắn hướng bên ngoài rút lấy dược lực còn sót lại. Một cái hư ảnh từ vị trí trái tim của Sở Dương đột nhiên hiện lên, biến thành hình dạng một bàn tay. Sau đó đột nhiên phá vỡ bên ngoài thân, ở không trung biến thành một đóa hoa lan trắng bóc. Dừng lại một cái chớp mắt, sau đó hóa thành một đạo thanh khí thanh nhã, bỗng nhiên tiêu tán. Một cỗ mùi hoa lan ẩm ẩm tràn ngập toàn bộ căn phòng đá. Toái hồn toái tâm trường của đệ ngũ khinh nhu rốt cuộc thanh trừ căn nguyên rồi. Nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Cho dù không cần Kiếm Linh nói, bản thân Sở Dương cũng rõ ràng. Nhưng cũng chân chính nhận thức được bá đạo cùng lợi hại của toái hồn toái tâm trường này. Nếu là không có Kiếm Linh, chỉ sợ bản thân hiện tại ngay cả xương cốt cũng thành bụi rồi chứ. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối với chính mình một đêm kia mạo hiểm cảm giác nghĩ mà sợ không thôi. Trên đời vậy mà có công phu như vậy, đệ ngũ khinh nhu lại là có thủ đoạn kinh thiên động địa bậc này. Liền ngay cả cửu kiếp kiếm Kiếm Linh khu trừ lâu như vậy lại cũng có thể đủ lưu lại dấu vết bậc này, lúc trước lại là nói gần như đã khỏi hẳn rồi. Trách không được nói vạn dặm phiêu hương lan hương truy hồn. Như vậy xem ra, đâu chỉ vạn dặm mà thôi. Chúng trường pháp như vậy, là ước chừng có thể đi theo người cả đời. Kiếm Linh đang hấp lực đột nhiên dừng lại, nhưng chính là cái dừng lại này, toàn bộ lỗ chân lông trên da thịt cả người Sở Dương đột nhiên đồng thời phun trào ra bên ngoài. Từng cỗ vật thanh hôi, trình từng đạo yếu ớt dạng lông tơ sợi tơ, liền toàn bộ phun ra như vậy. Chỗ đau đớn thật lớn sinh ra bất ngờ không kịp đề phòng, làm cho trước mắt Sở Dương đột nhiên tối kịt gần như liền hôn mê bất tỉnh, cắn răng co rút mặt tê tê hít khí lạnh. Sau đó Kiếm Linh mới bắt đầu tiếp tục hấp lực một bên thở một bên hói. Thích chứ, ta thật phong, chỉ thích ngây người, Sở Dương muốn rên rỉ một tiếng, nhưng lập tức phát hiện tếp theo liền không đau nữa. Hơn nữa cả người quả thật rất thoải mái, toàn bộ tạp chất trong cơ thể người, đều phun ra rồi Kiếm Linh hừ hừ nói. Hiện tại, thân thể ngươi chính là người của cửu trọng thiên tha thiết ước mơ. Tiên thiên chi thể, thân thể tiên thiên, ta kháo, Sở Dương ngạc nhiên vui mừng lên, thỏa mãn chứ, nếu không phải huyền băng ngọc cao, ngươi chỉ sợ phải đến kiếm đế cửu phẩm mới có thể đủ đạt tới tình trạng hôm nay. Nhưng lại không nhất định là thuần túy bao nhiêu. Kiếm Linh nói, thích, thật là thích, Sở Dương thỏa mãn nhìn thân thể của mình, mới phát hiện trên người của mình hiện tại là trần truồng lõa thể. Quần áo cả người không biết khi nào đã biến thành bụi. Dưới chân mình, một mảng mảnh băng vụn, không cần nhìn, đó chính là quần áo của ngươi, đã sớm đông lạnh vỡ rồi Kiếm Linh nói. Hắc, Sở Dương có chút không có lời nào nhún vai, sau đó liền cười nói lên. Thế nào to hay không? Cái gì to hay không? Kiếm Linh có chút buồn bực, ta nói là cái này. Sở Ngự Tọa dạng chân quơ quơ, nhất thời tên kia một trận hoa mắt chóng mặt muốn ói. Huệ, Kiếm Linh thẳng không có lời nào, một đầu gân đen. Tiếp theo Sở Dương liền cảm thấy trên người nhiều nếp nhăn, vươn tay vừa trà sát. Vô số vết sẹo thành dạng bột phấn rớt xuống, nhìn xem trên đùi, một vết sẹo giữ tợn máu thịt lật cuộn lên kia hiện tại cũng đã khép lại rồi. Trên người quả thực so với trẻ con sinh ra còn muốn bóng loáng trắng noãn hơn. Người còn cao thêm chút. Kiếm Linh nhắc nhở, chuyện sắc hiệp, ta biết Sở Dương vui nhìn tay chân của mình, trong miệng gần như chảy nước miếng. Thật nõn nà cái rắm, Kiếm Linh vô tình đả kích, chờ ngươi đi ra ngoài, chỉ cần một hồi chiến đấu, trên người ngươi sẽ tiếp tục biến thành bao tải rách. Ai, lại nói, ta ăn thiên tài địa bảo bậc này, hẳn là công lực tăng mạnh chứ, Sở Dương đắc chí hôi, hiện tại đến cấp, gocchuyenaudio.com. bậc gì rồi, đã rất trâu rồi, hiện tại là kiếm tôn cửu phẩm đỉnh phong. Kiếm Linh nói, đợi sau khi ra ngoài, hẳn là có thể đột phá vương cấp rồi. Ít như vậy, Sở Dương bĩu môi có chút không hài lòng. Thiên tài địa bảo, cũng không phải để tăng trưởng công lực cho ngươi. Kiếm Linh tức chỗ không đánh đến, lập tức tăng 2 cấp cho ngươi, hơn nữa cải tạo thân thể ngươi thành thân thể tiên thiên. Cả người vết thương đều trừ cho, hơn nữa xua đi toái hồn toái tâm trưởng, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn một bước liền thành chí tôn sao? Nói cho ngươi, cho dù ngươi gom góp đủ cửu đại linh dược cũng không thể. Sở Dương lúc này mới phát hiện quả nhiên chính mình được chỗ tốt đã đủ nhiều rồi, cười gượng. Ta chỉ là nói chút, lập tức ý nghĩ vừa chuyển, giận dữ nói. Ngươi hung cái gì? Kiếm Linh hoàn toàn không có lời nào, buồn bực hấp thụ dược lực rõ ràng trực tiếp không để ý tới thằng cha này. Cách chương.